Vũ Luyện Điên Phong, chương 649, Bí mật Ma Vân, góc truyện audio.com. Thấy Lệ Dung xuất hiện, Hoàn Nhi vội vàng hành lễ, Mỹ Phụ khẽ khoát tay, ra hiệu không cần để ý, rồi đi đến trước mặt Dương Khai. Nhìn hắn, thần sắc đầy chán nản, Dương Khai cười hề hề, có oán báo oán, có thù báo thù, đó là lẽ bất di bất dịch. Tộc nhân của bà kích động đến vậy cũng hợp tình hợp lý. Ngươi không sợ chút nào sao? Lệ Dung kinh ngạc, bà không nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên mặt Dương Khai. Sợ gì chứ? Dương Khai thản nhiên đáp. Nếu Lệ đại nhân không định nhúng tay vào việc này, thì đã chẳng xuất hiện trước mặt ta. Bà xuất hiện, đồng nghĩa với việc bà sẽ xử lý. Nên ta cũng chẳng sợ, vì hình như Lệ đại nhân đối xử với ta rất tốt. Sắc mặt Lệ Dung liền mất tự nhiên, Hoàn Nhi cũng bất giác đưa tay lên che miệng, ngơ ngác nhìn Dương Khai. Chưa bao giờ có ai dám thốt ra những lời lẽ khinh bạc như vậy trước mặt Lệ đại nhân cả. Nhưng tên tiểu tử loài người không biết sống chết này dám nói vậy. Không những không khiến Lệ đại nhân nổi giận, ngược lại trông bà có vẻ như cam chịu vậy. Ta có thể hỏi lý do tại sao không? Ta có điểm nào đặc biệt khiến Lệ đại nhân để tâm đến vậy? Dương Khai nghiêng đầu, ung dung nhìn Mỹ Phụ trước mặt, Lệ Dung khẽ đằng hắng. Bất cứ một người nào được quan nô tiền bối đưa đến, ta đều không bạc đãi. Vì biết đâu một ngày nào đó, người này sẽ giúp tộc ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Câu này nghe cũng đủ biết gạt mình gạt người. Cả Hoàn Nhi còn nghe ra, thì sao Dương Khai lại không? Có điều Lệ Dung không muốn nói rõ, Dương Khai cũng chẳng truy vấn làm gì. Nghĩ kỹ thì, kể từ sau lần Lệ Dung nhìn thấy kim nhân độc nhãn trong thức hải của hắn, thái độ của bà với hắn mới có thay đổi. Trước kia, tuy bà cũng khá hiền lành với hắn, nhưng giữa đôi bên chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng giờ thì khác, từ cách chăm sóc hắn về mọi mặt của bà, có thể nhìn ra, Lệ Dung quả thật rất quan tâm hắn. Dương Khai chẳng ngốc đến mức cho rằng một quý phu nhân đoan trang nền nã như vậy lại thích hắn. Bà là cao thủ nhập thánh cảnh, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Tình yêu trong mắt bà có lẽ chỉ là phù du. Còn về nguyên nhân khác, Dương Khai chỉ có thể giải thích rằng, đó là do kim nhân độc nhãn. Chỉ là, Dương Khai không hiểu được, tại sao kim nhân độc nhãn lại khiến bà thay đổi. Có điều ngươi nói không sai. Ta đã xuất hiện, thì sẽ xử lý chuyện này. Ngươi khỏi phải lo lắng quá nhiều. Ta đã sai người ngăn tộc nhân lại rồi. Họ sẽ không tới, gây hấn với ngươi nữa. Nhưng ngươi hãy nhớ, sau này đừng có vô duyên vô cớ gây xung đột với tộc nhân ta nữa. Ta có thể bảo vệ ngươi lần này, không có nghĩa sẽ dung túng cho ngươi làm càn. Ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện cả. Dương Khai cười khì khì. Hình như Mỹ Phụ này có ý che giấu nét thất thố trên mặt mình. Ngữ khí cũng lạnh lùng hơn hẳn. Thế là tốt nhất, Lệ Dung khẽ gật đầu. Không nói gì thêm, bà quay người đi ra ngoài. Mở cánh cửa đá ra. Một lát sau, Dương Khai nghe thấy tiếng Lệ Dung đang giáo huấn mấy người tộc cổ ma đó. Rất nhanh, đám ma tộc đang vây quanh căn phòng đá đều lũ lượt giải tán. Hoàn Nhi le lưỡi nhìn Dương Khai đầy bái phục, ngươi cũng có tài đấy, nhưng tính ngông cuồng và công lực hiện tại của ngươi không thể đi song song với nhau được. Để khi nào ngươi thăng lên siêu phàm cảnh rồi hẵng ngạo mạn cũng chẳng muộn đâu. Ha ha, Hoàn Nhi vừa bỏ đi, vừa cười khanh khách, Dương Khai chậm rãi lắc đầu, hiện hắn thân là kẻ bị khống chế, cũng không tránh khỏi lạc lõng, hắn biết ở nơi quỷ quái này. Người của tộc cổ ma, ngoài vài người ít ỏi có thái độ tạm được với hắn ra, thì tất cả những người còn lại đều xem hắn là loài dị chủng. Nếu không ai có thể che chở hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Lần này Phan Lãng đến gây hấn, hắn còn có thể ứng phó được, nhưng nếu lần sau là cao thủ siêu phàm cảnh thì sao? Và lần sau nữa là cường nhân nhập thánh cảnh, vì lẽ đó. Dương Khai mới nói thẳng thừng, giải nghĩa thái độ của Lệ Dung với hắn, chính là để tìm chút bảo đảm, cũng để xác nhận điều mình quan sát được có chính xác hay không. May thay,